Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 246, chương 247, lấy thêm mấy lần học bổng. Xã hội bi ai, Trần Hạo trong đầu quanh quẩn lên Lăng Vũ nói lời, rốt cục minh bạch là có ý tứ gì. Trực tiếp ngành nghề hưng khởi, các loại mặt trái hiện tượng tuôn ra. Trong đó chính yếu nhất một cái liền là fan hâm mộ khen thưởng. Phần lớn người đều là lý tính, ở phương diện này đều là làm theo khả năng, nhưng cũng không thiếu não tàn tồn tại. Có ít người tướng tiền sinh hoạt của mình khen thưởng ra ngoài, chỉ vì đổi một vị nào đó nữ MC cười một tiếng, lại tăng thêm một câu không mặn không nhạt tạ ơn. Về sau mỗi ngày gặp màn thầu ăn dưa muối, cũng có người không tim không phổi, để một chút nữ MC hát một bài, nhảy một bản, liền đổi đi bọn hắn phụ mẫu ngày đêm vất vả. Mấy năm qua chỗ dẫy tiền mồ hôi nước mắt, dưới mắt cái này phụ nữ trung niên nhi tử càng kinh khủng. Vì khen thưởng từ mạn, lại đem cha hắn cứu mạng tiền đều bỏ ra. Nhưng là, loại chuyện này không có vi phạm bất luận cái gì một đầu pháp luật. Cũng đúng là như thế, những cái kia dẫn chương trình yên tâm thoải mái địa cầm khen thưởng tiền tiêu trời rượu địa. Tiêu giao tự do, đương nhiên, cũng có đạo đức lòng tham mạnh dẫn chương trình, sẽ đặc địa ngăn cản cái này khen thưởng. Bất quá, từ mạn rõ ràng không ở tại liệt. Tiểu mạn, có cái này một chuyện sao? Trương Dĩnh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hỏi, có. Từ mạn nhàn nhạt đáp lại, nàng không cần thiết phủ nhận. Trương Dĩnh trừng to mắt, lộ ra rất giật mình. Một mặt là Ngô A Hà nhi tử, phàm là có nhân tính người, cũng sẽ không làm ra loại này xúc sinh không bằng sự tình a. Khác một phương diện, từ mạn bộ này bình thản ung dung tư thái để nàng cảm thấy lạ lẫm. Ngươi tại sao có thể như vậy? Trương Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thế nào rồi? Từ mạn nhíu mày, có chút không vui, ngươi thay đổi. Trương Dĩnh than nhẹ một tiếng, ta đương nhiên đến biến, ngươi thường đi chỗ cao, không phải sao? Từ mạn cười lạnh, chẳng lẽ, ngươi không quen nhìn ta tốt? Trương Dĩnh cau mày, ngươi vì cái gì có thể như vậy nghĩ? Ha ha, từ mạn cười cười, nhà ta nghèo, nhà ngươi giàu. Ngươi có ăn ngon chơi vui, cũng sẽ cùng ta chia sẻ, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Trương Dĩnh nói, bằng hữu, từ mạn lắc đầu, một bắt đầu ta xác thực rất vui vẻ. Về sau mới dần dần minh bạch, ngươi làm như vậy, đơn giản là muốn từ ta trên thân thu hoạch được một chút cảm giác ưu việt. Trương Dĩnh khuôn mặt, ngưng kết, nói không ra lời, không nói gì phản bác. Từ mạn cười lạnh, ngươi đủ. Trần Hạo hai bước đi đến Trương Dĩnh trước mặt, chỉ vào từ mạn quát. Tiểu Dĩnh tại sao có thể có ngươi dạng này bằng hữu? Không, ngươi căn bản không xứng làm nàng bằng hữu. Không đủ, còn chưa đủ, dù sao đã nói toạc. Ta cũng không để ý nhiều lời chút. Từ mạn giọng mỉa mai ánh mắt rơi vào Trương Dĩnh cùng Trần Hạo. Hai người trên thân. Ngươi trưởng thành bộ dáng này, tìm nam bằng hữu cũng là bộ dáng này, nhân sinh của ngươi tại đi xuống dốc, mà ta, sự nghiệp phát triển không ngừng, bộ dáng cũng coi là khuynh thành vẻ đẹp, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét ta à? Nếu không ngươi như thế nào lại mang nữ nhân này tới tìm ta phiền phức? Ngươi mẹ nó thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp. Ngươi nên may mắn ngươi là nữ nhân. Trần Hạo hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế nội tâm lửa giận. Ba, a di này tư tưởng thật kỳ quái nha. Tiểu La Lị chu miệng nhỏ thầm nói. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, thản nhiên nói, không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Tự ti người dễ dàng tướng thiện ý xuyên tạc, không ngừng mà dùng hoa lệ bề ngoài đến ngụy trang mình. Nhưng Thủy Chung chưa từng cải biến hèn mọn bản chất. Nha, Tiểu La Lị như có chút suy nghĩ địa. Điểm chút ít đầu. Như vậy, Đúng lúc này, Trương Dĩnh ngẩng đầu, thần sắc vô cùng chăm chú. Từ đầu đến cuối, chỉ là ta đơn phương phán đoán, giữa chúng ta hữu nghị, căn bản là không có tồn tại qua. Ngươi có thể nói như vậy. Từ Mạn thản nhiên nói, ta minh bạch. Trương Dĩnh nhẹ gật đầu, sắc mặt không nói ra được bình tĩnh, đúng là không có chút nào tâm tình chập chờn. Cái này khiến Từ Mạn kinh ngạc. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên, mập mạp nữ bằng hữu, xứng với hắn, đã không phải bằng hữu, như vậy Trương Dĩnh liền sẽ không vì nàng mà khó chịu. Nếu không liền rất ngu xuẩn, mà Trương Dĩnh cũng không phải là một cái người ngu xuẩn. Đột nhiên, Ngô A Hà điện thoại di động kêu lên, nàng vội vàng kết nối, sắc mặt dần dần thay đổi, cuối cùng thân thể đều run rẩy lên, rõ ràng cảm xúc cực không ổn định. Ta van cầu ngươi, đem trượng phu ta cứu mạng tiền trả lại đi. Hắn chứng bệnh nghiêm trọng, cần lập tức mổ. Nàng rốt cuộc chú ý không lên rất nhiều, bỗng nhiên hướng phía Từ Mạn vọt lên đi qua, ngăn lại nàng, ngăn lại nàng. Từ Mạn giật nảy mình, vội vàng lui lại. Tiền Minh mấy người cũng là tay mắt lanh lẹ, lại một lần tướng Ngô A Hà ngăn lại. Chỉ là lần này, nàng giống như là một con dã thú, khí lực lớn đến lạ kỳ, để bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Đừng đụng nàng. Trương Dĩnh cũng hỏa, man lực bộc phát, dễ như trở bàn tay liền đem những này đại nam nhân đẩy ra. Ngô A Di, ngài đừng nóng vội, đem bệnh viện bên kia số thẻ cho ta. Ta trước giúp ngài đem tiền trên nệm. Nàng nắm lấy Ngô A Hà cánh tay, nhẹ giọng an ủi. Ngô A Hà ngẩn người, thanh âm khàn khàn. Thế nhưng là, sinh tử đại sự, A Di. Nhanh một điểm, hào hào. Ngô A Hà không dám thất lễ, run rẩy móc lấy túi. Rất nhanh, nàng thu được bệnh viện tin tức, giải phẫu đã bắt đầu. Cảm ơn ngươi, cô nương, ngươi thật sự là một người tốt nha. Ngô A Hà trực tiếp hướng Trương Dĩnh quỳ xuống. Không sao, đối ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Trương Dĩnh vội vàng đỡ lấy nàng. Tiện tay mà thôi. Từ Mạn nhíu mày, cười lạnh nói, gần 10 vạn tiền đối ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Không nên đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp. A, không có ý tứ, ngươi chính là một tên mập. Trương Dĩnh xem thường, thản nhiên nói, 10 vạn rất nhiều a. Bất quá là lấy thêm mấy lần học bổng thôi. Bất quá là lấy thêm mấy lần học bổng thôi. Lạnh nhạt biểu lộ, không có chút rung động nào ngữ khí, làm cho đám người sững sờ. Trần Hạo đột nhiên hồi tưởng lại, nàng rượu chè ăn uống quá độ thành hiện tại bộ dáng này nguyên nhân. Tựa hồ chính là vì phát tiết khảo thí không có thi đến mắc điểm. Béo thúc thúc, ngươi lần này chỉ thi 6 điểm nha. Tiểu La Lị giống như là nhìn ra cái gì, đi đến Trần Hạo bên người, thiện ý nhắc nhở lấy hắn. Trần Hạo, ngoặc kép, Từ Mạn sắc mặt có chút khó coi. Nàng biết, đối phương lời nói không ngoa. Nàng biết, Trương Dĩnh rất thông minh. Từ nhỏ đã được vinh dự thần đồng. Về sau đi nước ngoài, mà nước ngoài học bổng cũng không thấp. Trước khi đi, xem ở chúng ta đã từng nhận biết phân thượng, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Trương Dĩnh bình tĩnh nhìn xem Từ Mạn. Một cái người vẫn còn có chút lương tâm tương đối tốt, nếu không sẽ hối hận. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Từ Mạn quát lạnh, ngươi nói là ta không có lương tâm, ngươi có sao? Trương Dĩnh chậm rãi mở miệng. Từ Mạn cười, trong tươi cười tràn đầy mỉa mai, ngươi vẫn như cũ rất ngây thơ đâu. Ta trực tiếp fan hâm mộ khen thưởng. Ta không có lấy đao mang lấy bọn hắn cổ buộc bọn họ. Ta dựa vào chính là ta mị lực cá nhân cùng tài nghệ. Nàng nhi tử não tàn, cùng ta có liên can gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,